cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 559, 559, Liễu Hoán Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, hoa đào và mỹ nhân không tách nhau được, tới rừng đào ngắm hoa đào, dưới gốc đào ngắm mỹ nhân. Mỗi lần tới mùa hoa đào nở rộ trong kinh thành đều có người dẫn đầu tổ chức mấy hội ngắm hoa. Top 5 top 3 kết bạn tụ tập với nhau, ngắm hoa tâm sự, hoặc là chơi chút trò chơi nhỏ. Tóm lại, là một ngày rất đẹp. Kẽo kẹt, một chiếc xe ngựa bố trí thanh nhã chậm rãi chạy ra khỏi cửa thành, hướng về phía tây. Tới kinh thành đã mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Thịnh Lang Hoàn ngồi trong xe ngựa, nói với Vân Chân. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ bạch y, đầu mang trầm cài quý báu, trông có vẻ rất đoan trang, lại không mất vẻ dịu dàng động lòng người. Phong cảnh ở kinh thành không ít, chờ đến tiệc mừng thọ của Thái Hậu thì có thể đi dạo khắp nơi. Vân Chân ngồi bên trái Thịnh Lang Hoàn, nói. Ngồi đối diện Vân Chân là nha hoàn Ô Châu của Thịnh Lang Hoàn. Về thân phận của Ô Châu, Vân Chân có nghe bà Tử đi theo nhắc tới, nàng ta là hậu nhân của dân du mục gần Vân Hán Quốc. Lẫm Châu ở ngay biên thùy Vân Hán Quốc giáp với bộ lạc dân tộc Ô Châu bị người ta đưa tới Lẫm Châu bán làm nô lệ, trong lúc vô tình bị mẫu thân của Thịnh Lang Hoàn gặp được mua về, từ đó đi theo Thịnh Lang Hoàn, rất trung thành và tận tâm. Thịnh Lang Hoàn nghe Vân Chân nói, cười cười, nghe ý của muội muội, hình như rất hiểu về kinh thành. Lúc trước ở Tây Nam, muội muội có hàng xóm là một lão bá. Thời điểm còn trẻ, lão bá có tới kinh thành lang bạt mấy năm, mỗi khi còn trẻ thường kể chuyện ở kinh thành với muội muội. Vân Chân mặt không đổi sắc trả lời, thì ra là vậy. Thịnh Lang Hoàn gật đầu cười nói, xe ngựa chạy trên đường vùng ngoại ô, không bao lâu, dừng trước một tòa viện. Tiểu thư tới rồi, bên ngoài truyền tới tiếng của bà Tử đi theo, Ô Châu ra ngoài trước, sau đó đỡ Thịnh Lang Hoàn xuống xe, Vân Chân theo sau. Đây là Lạc Khê biệt viện sao? Thịnh Lang Hoàn cảm khái, Vân Chân ngẩng đầu, nhìn tòa nhà trước mặt bốn chữ. Lạc Khê biệt viện đập vào mắt. Trước khi tới Vân Chân có nghe bà Tử kể qua, Lạc Khê biệt viện này là nơi ở của đương kim Thái Hậu khi còn là cô nương. Sau khi Thái Hậu xuất giá, tòa biệt viện này liền trở thành nơi du ngoạn ngày thường của con cháu Liễu gia, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Chỉ đứng ngoài cửa, nhìn thấy một góc bên trong cũng có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của tòa nhà này. Lang Hoàn tỷ đến rồi. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng kinh hỉ của thiếu nữ. Vân Chân và Thịnh Lang Hoàn quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ thiếu lệ dẫn theo nha hoàn đi với. Hoán Hoán, Thịnh Lang Hoàn mỉm cười. Muội đoán Lang Hoàn tỷ chắc cũng đã tới, nên gấp gáp ra đây, quả thật tỷ đã tới. Thiếu nữ thân mật kéo tay Thịnh Lang Hoàn, nói xong, nàng ấy nhìn Vân Chân đứng cạnh tò mò hỏi. Vị này là, nhìn y phục và khí chất không giống là nha hoàn của Lang Hoàn tỷ. Thịnh Lang Hoàn nghe vậy, quay đầu kéo tay Vân Chân giới thiệu với nàng ấy. Đây là cửu muội Vân Chân của ta, vừa tới kinh thành. Thì ra là muội muội của Lang Hoàn tỷ, quả thật đẹp như Lang Hoàn tỷ vậy. Thiếu nữ kia cười với Vân Chân, ta tên Liễu Hoán Hoán, nếu ngươi không ngại, gọi ta Hoán Hoán là được. Hoán Hoán, vậy ngươi cứ gọi ta là Vân Chân đi. Vân Chân nói, cách chương,